Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2338. Chương 2338. Không có quan hệ gì với ta. Vội vàng, Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, vừa mới ngươi không phải còn nói, chỉ cần không phải cho ngươi đi chết, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Làm sao? Nhanh như vậy thì đổi ý? Không có, ta không phải đổi ý, Harris nói ra. Có thể ngài để cho ta mang ngài đi gia tộc, cũng là tại để cho ta chịu chết à. Có ta ở đây, ngươi không chết, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Khác nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có đi hay không? Không đi ta lại tìm người khác. Ta tin tưởng, Brian trong gia tộc, có rất nhiều người đều hết sức vui vẻ trở thành ta hợp tác đồng bọn. Harris nghe xong, nhất thời lại bắt đầu bối rối. Tiểu Tam đại sư, ngài đừng nóng vội, giữa chúng ta dù sao vẫn là có cảm tình cơ sở. Ngài có thể ngàn vạn không thể tìm người khác, vạn nhất bọn họ đối với ngài lá mặt lá trái làm sao bây giờ? Người nào cũng không có ta đáng tin cậy a. Có thể trở thành Lâm Thành Phi hợp tác đồng bọn, thế nhưng là có hy vọng trở thành Brian gia tộc chính thức hạch tâm thành viên. Không, không chỉ là hạch tâm thành viên, thậm chí là trưởng khống toàn cả gia tộc. Thành vì gia tộc này, tân nhiệm hoàn toàn xứng đáng lão đại. Trước đó, Harus đối Lâm Thành Phi năng lực còn có điều hoài nghi. Nhưng tại hắn trường học, quang minh chính đại thắng nước Mỹ về sau, hắn thì thật tâm phục khẩu phục. Đi, vẫn là không đi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Harris cắn răng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đi, hắn hung ác vừa nói. Có điều, Tiểu Tam đại sư, ta trước tiên đem xấu nói trước. Đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngài nhất định phải trước cam đoan ta cá nhân an toàn. Cái này không có vấn đề à? Cùng dạng này trong lòng run sợ, thời khắc lo lắng gia tộc phát hiện hắn làm sự tình. Sau đó tới thanh lý môn hộ, còn không bằng chủ động xuất kích, có lẽ còn có thể liều ra một cái rất tốt tiền đồ. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Buổi tối hôm nay, tới trường học tới tìm ta. Harris sầu mi khổ kiểm gật đầu. Vừa mới cúp điện thoại, Harris liền khiến cho Kình lắc đầu. Sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp quay thân đối với tiểu Brian vẫy tay. Phụ thân, ngài làm sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Tiểu Brian hiếu kỳ hỏi. Harris thân thủ dùng lực ở trên mặt vò mấy cái, trầm giọng nói ra. Tiểu Brian, hiện tại ngươi lập tức mang theo mẹ ngươi rời đi nước Mỹ, đến Đông Phương quốc gia đi. Trừ Nhật Bản, bất kỳ một quốc gia nào đều có thể. Tiểu Brian không phải rất rõ ràng. Phụ thân, vì cái gì à? Xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. Harry quát nói, đặt trước hôm nay ban ngày vé máy bay, tùy tiện đi nơi nào đều được. Nhớ kỹ, nhất định muốn mau rời khỏi nước Mỹ. Tiểu Brian thật gấp, mặt đỏ tới mang tai nói. Cha, có phải hay không gia tộc phát hiện chúng ta trộm lấy thuốc hoàn sự tình? Ngài đừng có gấp, chúng ta hảo hảo đi cùng gia chủ nói một chút. Chúng ta cũng là có thể thông cảm được. Hắn chắc chắn sẽ không hội trách tội chúng ta. Ba, Harris đưa tay thì cho mình bảo bối nhi tử một bàn tay. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng bỏ được động đậy tiểu Brian một đầu ngón tay. Hận không thể coi hắn là thành tuyệt thế chân bảo đối đãi. Hiện nay nếu như không phải thật sự gấp tới cực điểm, cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Tiểu Brian bị đánh mờ mịt không thôi. Cha, ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Thiếu mẹ hắn tại cái này cùng ta nói nhảm. Cho ngươi đi đặt trước vé. Ngươi nghe không được. Harris một mặt dữ tợn, lệ hống lên tiếng. Tiểu Brian chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Tốt, phụ thân, ngài đừng nóng giận. Ta nghe ngài, tất cả đều nghe ngài. cái này cho phi trường bên kia gọi điện thoại. Ừm, một khắc đều không muốn trì hoãn. Lập tức cùng mẹ ngươi cùng một chỗ khởi hành đi phi trường. Harris mặt âm trầm gật đầu nói. Đến tại cái gì thời điểm trở về? Nghe ta tin tức, nếu như ta một mực không có liên hệ ngươi, các ngươi về sau thì vĩnh viễn không muốn lại trở về. Phụ thân, vì cái gì a? Tiểu Brian khí dậm chân, lớn tiếng gầm thét lên. Ba, Harris lại trực tiếp cho hắn vung một bàn tay. Ta để ngươi bây giờ liền đi. Ngươi không nghe thấy. Tiểu Brian cuối cùng vẫn là không dám cùng Harris chống lại đến cùng. Trực tiếp tìm về đến trong nhà tất cả thẻ ngân hàng còn có một số chân quý tiểu vật kiện. Hùng hùng hổ hổ đi vào biệt thự trước cửa. Mở ra xe mắt theo hắn mụ mụ thì muốn đi trước phi trường. Thế nhưng là xe còn chưa kịp phát động. Cửa thì chậm rãi đi tới hai người. Một cái là trung niên nam nhân. Một cái thì là nhìn qua 20 tuổi nữ nhân. Trung niên nam nhân một mặt xương lạnh. Ăn nói có ý tứ. Nữ nhân ngược lại là nói cười yến yến. Cho dù là không có cùng người nói chuyện với nhau, trên mặt cũng là mang theo nồng đậm nụ cười. Chỉ sợ mặc cho ai nhìn đến, đều phải từ đáy lòng khen một câu. Cô nương này lớn lên thật xinh đẹp. Cười rộ lên càng là xinh đẹp không giống người. Thích cười người, cuối cùng sẽ bị người coi là người này rất dễ thân cận. Thế nhưng là, Harry nhìn thấy hai người này về sau, lại là không tự chủ được đánh cái rùng mình. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bốc lên đến trên đầu. Một loại tên là tuyệt vọng tâm tình, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Trung niên nam nhân kia đến đón xe trước, ngăn cách trước xe kính chắn gió. Đối với tiểu Brian âm thanh lạnh lùng nói, xuống tới. Tiểu Brian cũng là run rẩy, bị hoảng sợ toàn thân như nhũn ra. Theo lời đi xuống xe, tiểu Brian mới miễn cưỡng nở nụ cười. Đối với một nam một nữ này nói ra, ca, tỷ, các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới qua đến. Trung niên nam nhân kia nhắm mắt lại, hơi hơi cảm thụ một lát, đột nhiên mở to mắt, lớn tiếng đối với trong biệt thự hô quát nói. Harris, người cái này tiểu nhân vô sỉ, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Harris liên tục không ngừng lộn nhào chạy ra biệt thự cửa lớn. Trực tiếp đầu gối khẽ cong, té quỷ dưới đất, cáp lợi nói gặp qua đại thiếu gia, gặp qua gạo lan tiểu thư. Harris trong lòng đắng chát không thôi, mới vừa rồi còn coi là Lâm Thành Phi nói Brian gia tộc muốn xuống tay với hắn. Chỉ là hắn tùy tiện nói một chút, để uy hiếp chính mình phối cùng hắn làm việc, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Sự kiện này lại là thật, hơn nữa còn đến như vậy nhanh. Nếu như vừa mới, một câu đều không nói, trực tiếp đem tiểu Brian cùng mẹ hắn đuổi đi, bọn họ có phải hay không sớm thì rời đi nơi này. Tối thiểu nhất, còn có thể có một đường sinh cơ a. Harris, nam nhân kia ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Harris, không để cho hắn đứng dậy ý tứ. Đạm mạc hỏi, biết ngươi phạm cái gì sai sao? Cái này, Harris cung cung kính kính nói ra, còn mời đại thiếu gia đề điểm. Gạo lan tiểu thư lại không nam nhân tốt như vậy tính khí. Mark, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta nhiệm vụ là giết nhà bọn họ mỗi người. Trực tiếp động thủ không là được. Nói lời vô ích gì? Đại thiếu gia chừng nàng liếc một chút. Im miệng. Ha ha. Mộc Lan tiểu thư cười lạnh không ngừng. Được. Đã ngươi muốn làm anh hùng, liền từ ngươi đi. Ai để ngươi có cái tốt cha đâu. Thế nhưng là chuyện xấu nói trước. Nếu như bởi vì ngươi trì hoãn thời gian mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn từ chính ngươi phụ trách. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.